Chương 3. 165 chuẩn bị. Đinh công tử lập tức một mặt ủy khuất, đáng thương nhìn Kiều Mộc một chút nói, ngươi biết ta muốn nói gì, ngươi muốn cho ta gian lận, đưa ta 1.000 điểm tích lũy. Kiều Mộc tức giận chừng Đinh Doãn một chút. Tiểu tử này là heo a, nếu có thể gian lận, mẹ nó nàng còn ở lại chỗ này nhi cùng bọn hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác, cờ ơn nở hắn bán cái nhân tình nàng. Bố thí này một ít điểm tích lũy a, nàng đã sớm nói đao trận trên cổ hắn, buộc hắn cho xử lý điểm tích lũy. Hừ, mới Lô sư huynh nói, đừng nhìn đám đạo sư lúc này giống như không có ở đây bộ dáng, không chừng bọn họ đang núp ở kia lít nha lít nhít trên khán đài, chờ lấy xem bọn hắn trò hay, cho bọn hắn tính toán điểm số đâu. Nếu là bọn họ dám gian lận, ha ha, đám kia dưa đám đạo sư, khẳng định dám cho bọn hắn đem điểm tích lũy tất cả đều về không để bọn hắn tiếp tục tại cái này dưới đất đấu trường bên trong tiếp lấy chiến đấu tiếp ưu sầu a. Kiều Mộc thở dài. Quay đầu nhìn về phụ trách báo danh nữ tử, báo đi. So với tâm tắc Kiều Mộc bốn người, Mã Tháp mới cảm thấy mình càng thêm tâm tắc đâu, hắn mới rất muốn nói với Kiều Kiều, một tổ A chúng ta một tổ thôi, dù sao này đấu trường đoàn đội thi đấu nhân số, có thể là 5 người nhưng mà ha ha Lô sư huynh 3 người bọn họ nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất tựa như La Nói, chỉ cần hắn dám nói ra như vậy nói bừa, bọn họ liền dám đem hắn ngay tại chỗ giết đào hố chôn ai ai. Bước bách tại dưới dâm uy, hắn không thể không khuất phục. Thế nhưng là xem như đồng đội tới nói, hắn mặc dù thân ở Lô sư huynh đội ngũ, vừa ý tại Kiều Mộc Đoan Mộc Thanh nơi đó á hoa đảo một tay đập thượng Mã Tháp bả vai, thâm trầm hướng hắn cười cười, tiểu tháp tử, ngươi cũng đừng nghĩ lầm nha. Phải biết đạo sư cho thư của chúng ta là, mỗi tổ điểm trung bình tại 1.000 điểm trở lên, xếp hạng tại 50 trong vòng. Nay đã nói lên, đám đạo sư nguyên bản ý tứ chính là muốn chúng ta phân tổ tiến hành. Ha ha, ngươi nếu là dám để chúng ta tổ 4 người biến thành tổ 3 người, ngươi cảm thấy đạo sư có dám hay không hủy bỏ chúng ta lần này thành tích? Mã Tháp dùng mình một cái, đám đạo sư tuyệt đối dám hủy bỏ báo danh điểm các tiểu thư lấy ra một phần đơn giản khế sách để bọn hắn ký. Khế sách rất đơn giản, QNZ chính là sinh tử hình, nói rõ bản nhân tự nguyện tham gia lần này thi đấu hoạt động. Sinh tử đều cùng thiên lạc dưới mặt đất đấu trường không quan hệ. Đây chính là muốn rũ sạch dưới mặt đất đấu trường quan hệ. Dù sao trận này đấu trường tranh bá thi đấu, đến lúc đó chết tuyển thủ, tất nhiên không phải một cái hai cái. Chỉ sợ có người chết ra thuộc Na Ho tới cửa đến, đấu trường trước đó làm cái an bài. Tiêu Mục mấy người đều 10 phần bình tĩnh đem giấy sinh tử ký, lập tức liền người dẫn bọn hắn đi chuẩn bị khu. Trừ tại trên đấu trường tiến hành chiến đấu người sau. Còn lại người dự thi cũng đều vẽ chỉ định khu vực có thể cung cấp nghỉ ngơi. Những người dự thi khu vực đại khái QNZ có thể chứa đựng 1.000 người tà hưu, Kiều Mộc bọn họ đi thời điểm, đã có không ít người võ trang đầy đủ ngồi ở chỗ đó. Kiều Mộc 8 người tại Đinh Doãn dẫn đầu xuống, đi vào này dự thi khu, lúc này dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn chăm chú. Khi thấy rõ rở ân nở đầu chính là một tên 14-15 tuổi bằng cơ ngọc cốt tiểu cô nương lúc, cũng không khỏi sững sờ. Lập tức có hai cái cậu thả hán tử, trong miệng thật không minh bạch điều cười lên, nha, một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu, cũng dám tới chúng ta đấu trường khiêu chiến á chật chật, nhìn này tay chân lẻo khèo nhỏ eo nhỏ như nha, chật chật, còn không có La Ho Tư một cây to bằng bắp đùi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, như là lợi kiếm giống như bắn về phía tên kia mở miệng trêu chọc trắng hán. Khoát tay, trong tay liền có thêm một cái cùng loại ván giặt đồ đồ vật.